Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, kinh khủng cầu thang. Trang diện cực kỳ quỷ dị, hai đạo bóng người, mắt thấy huyết nhục dần dần khô cạn, chúng ta cũng không biết, tất cả mọi người tiến nhập nơi này, tựa hồ là có người cực cố ý dẫn đạo chúng ta lại tới đây. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi giả yếu, người kia vạn phần hoảng sợ, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng bởi vì thân thể khô cạn, chảy không xuống nửa giọt nước mắt, cầu các ngươi nói cho ta biết, mặt khác người ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu kinh hãi, thật chẳng lẽ có người ở mưu đồ tất cả, đoạt tận toàn bộ sinh linh sinh mệnh tinh khí? Nguyệt Trung Thu cầu khẩn. Không thể không như thế, bởi vì hai người quá độ kinh hoàng, đã có chút hỗn loạn, tùy tia gịch có khả năng tiêu tán. Không, Nguyệt Trung Thu kêu sợ hãi, liền cái kia người vừa mới mở miệng thời điểm, thân thể trong nháy mắt vỡ nát vì cho tàn, nhưng là hắn ở mà nói đồng thời, chỉ hướng một cái phương hướng, nhìn đến cái này bên trong không thể quay về lối. Bằng không liền sẽ tăng lên sói mòn tinh khí tình huống. Nguyệt Trung Thu trở lại Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu bên người. Ánh mắt ngưng trọng nói, Mộ Thanh thân thể hơi rung động, ta không nghĩ già chết ở chỗ này. Nếu như ta bắt đầu già yếu thời điểm, mời ngươi giết ta. Mộ Thanh cắn răng, nhìn thấy mấy cái kia hóa thành cho bụi người lúc, nàng liền biết muốn đi ra ngoài đã là vô vọng. Không, không có khả năng, ta tuyệt không cho phép ta người bên cạnh chết đi. Hẳn là cái gì khi thiên đại trận, coi như là chân chính lão thiên cũng không được. Nguyệt Trung Thu quát chói tai, ngăn trở quyết tuyệt Mộ Thanh. Mộ Thanh không biết là, nàng bây giờ, đã bắt đầu già yếu. Mắt to linh động đã bắt đầu có chút già nua trở nên trống rỗng. Đi mau, Nguyệt Trung Thu biết rõ. Không thể trì hoãn thời gian, đứng ở nơi này mênh mông trong đại mạc, sớm muộn là một con đường chết. Tính mạng hắn tinh khí bành trướng, không có chút nào chịu ảnh hưởng, lập tức cõng lên Mộ Thanh, thi triển ra cực điểm tốc độ, hướng về kia người phương hướng chỉ chạy đi. Nguyệt Trung Thu mà tốc độ, đột phá trước Tử Linh Điêu cũng không sánh nổi, càng đừng hỗn độn thể nâng cao một bước về sau. Ở mênh mông vô biên đại mạc bên trên, thân ảnh những nơi đi qua, cát bụi cuốn lên, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, thoáng nhìn phía dưới, hắn nhìn thấy dựng ở trên vai hắn một cái tay, nguyên bản bóng loáng như ngọc, lúc này lại ẩn hiện từng đạo nếp gấp. Hắn nội tâm gầm nhẹ, tốc độ nhanh hơn, đó là, rất xa. Một tòa pháo đài cổ xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ từ cát vàng xếp thành, cao không gặp đỉnh, mơ hồ trong đó, pháo đài cổ cửa ra vào, có thể trông thấy vô số cỗ rải rác thi thể. Mộ Thanh không có phản ứng, vô lực tựa vào trên vai của hắn, một tia trắng như tuyết mái tóc, buông xuống, Tử Linh Điêu cũng không có động tĩnh, lẳng lặng ghé vào Mộ Thanh đầu vai. Nguyệt Trung Thu trong lòng giống to, là mình khăng khăng phải vào đến, hiện tại mắt thấy người bên cạnh già đi, dần dần tiêu vong, hắn có thể nào chịu đựng. Trong chốc lát, Nguyệt Trung Thu đã đến pháo đài cổ trước cửa, khi hắn trông thấy tình huống bên trong lúc, trong nháy mắt kinh trụ, một đầu cao không gặp cuối trên cầu thang, ngồi đầy tóc trắng xóa, sinh mệnh suy bại lão nhân. Lúc này, bọn họ nguyên một đám nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ căn bản cảm giác không đến ngoại giới tồn tại. Từ trang phục có thể nhìn ra được, những người này chính là học phủ học viên. Mộ Thanh ở Nguyệt Trung Thu bờ vai bên trên vô lực nhúc nhích hai lần. Ta có phải hay không rất khó coi? Mộ Thanh ngữ khí bất lực, cảm giác lúc nào cũng có thể tiêu tán. Không, nhìn rất đẹp. Nguyệt Trung Thu phi thường kiên quyết, bọn họ đều còn chưa chết, còn có cơ hội. Nguyệt Trung Thu linh giác dò ra, phát hiện đám người mặc dù suy bại không chịu nổi, nhưng là khí tức phi thường bình ổn, tựa hồ tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. Không do dự, Nguyệt Trung Thu một chân đạp lên cầu thang. Đây là duy nhất sinh lộ. Oanh, áp lực cực lớn, nhường hắn tâm thần chấn động. Cầu thang có gì đó quái lạ. Khó trách những người này tất cả đều chen ở tầng thứ nhất bên trên. Nguyệt Trung Thu âm thầm nói, nhỏ, bước về phía nấc thang thứ hai, lập tức cảm giác giống như là lưng đeo một ngọn núi đồng dạng. Áp hắn có chút hít thở không thông. Oanh, vừa mới đạp vào tầng thứ ba, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, kém chút lăn xuống đi. Nguyệt Trung Thu kinh dị, cái thứ ba cầu thang, mặc dù áp lực to lớn, nhưng là phía trên mấy tầng, còn linh linh tinh tinh có ít người, hơn nữa cũng là mặt lạ hoắc. Nguyệt Trung Thu giật mình, hắn cõng Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu, hơn nữa còn cầm như núi lớn Tử Kim Long Thương, hiển nhiên là đem tất cả áp lực đều đặt ở hắn trên người một người. Vì vậy, hắn mới có hơi chịu không được. Oanh, Nguyệt Trung Thu cắn răng, cưỡng ép bước lên tầng thứ tư bậc thang, áp lực cường đại so với tầng thứ ba, trọn vẹn lật mấy chục lần. Bởi vì lần này có chuẩn bị tâm lý, Nguyệt Trung Thu cũng không quỳ xuống, nhưng là toàn thân hắn lỗ chân lông đều rịn ra vết máu, xương cốt cũng tại chi chi rung động. Không muốn, buông ta xuống. Mộ Thanh tự nhiên cũng cảm thấy quỷ dị chỗ, hơn nữa nàng suy bại tinh khí, dần có dần dần khôi phục dấu hiệu. Oanh, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, đạp lên cái thứ năm cầu thang, lập tức, tất cả lỗ chân lông bắt đầu nhỏ ra máu tươi, liền da thịt đều vỡ ra từng đạo mảnh vết rạn. Tầng thứ năm bên trên không có một ai, hiển nhiên, phần lớn người đều không thể gánh vác áp lực cực lớn. Đến tầng thứ năm, đông, ở Tử Linh Điêu cùng Mộ Thanh cực lực khuyên ngăn, Nguyệt Trung Thu ngang nhiên đạp lên tầng thứ sáu, lập tức một tiếng vang thật lớn, hai đầu gối quỳ xuống, cứng rắn xương bánh chè kém chút sụp đổ. Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, nhìn xem máu me đầm đìa thân thể, hắn cười khổ một tiếng, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu khoe khoang. Hắn chỉ muốn nhìn một chút bản thân cực hạn, dùng để rèn đúc không có gì sánh kịp nhục thân. Thả ta xuống, Mộ Thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Hô, che kín nếp gấp tay, nhẹ nhàng đánh Nguyệt Trung Thu bả vai. Nguyệt Trung Thu buông xuống Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu, bởi vì hắn ở cũng vô lực giữ vững được. Vừa mới buông xuống Mộ Thanh, Tử Linh Điêu liền từ Mộ Thanh trên thân nhảy xuống. Lập tức, Nguyệt Trung Thu giống như là cởi ra gông xiềng, cảm giác được dễ dàng không ít. Mộ Thanh thân hình còng xuống, cực kỳ già nua, nhìn không ra nửa điểm lúc còn trẻ tư sắc. Nàng cảm thấy áp lực cường đại, lập tức rên khẽ một tiếng, không thể tin nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Ngươi, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Chỉ là một người thừa nhận áp lực đều thật lớn như thế, ta thực sự không dám tưởng tượng ngươi vừa rồi làm sao đi lên. Tử Linh Điêu cũng cảm thấy áp lực đột ngột tăng, không khỏi kinh hô lên, không cho phép nhìn ta. Đột nhiên, Mộ Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó, giận dữ mắng mỏ Nguyệt Trung Thu, nếu không phải là nàng cảm giác được còn có sinh tồn được hy vọng, nàng hiện tại về không chút do dự tự sát. Ếch, Nguyệt Trung Thu im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía trên cầu thang tầng. Nhưng là, giống như là bị sương mù dày đặc bao phủ một dạng. Vô luận là linh giác, vẫn là hai mắt, đều nhìn không thấu, đều đến tình cảnh này. Ngươi còn có tâm tình cùng hắn liếc mắt đưa tình. Tử Linh Điêu truyền âm. Đối tượng của lần này là Mộ Thanh. Mộ Thanh già nua khuôn mặt vậy mà dâng lên một vòng đỏ ửng, nghĩ nhấc chân đá Tử Linh Điêu, nhưng là áp lực cực lớn, căn bản không cho phép nàng làm như vậy.